Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 849, Tập đoàn Hằng Thụy 1. Năng lực phái sinh của U Minh Level 45, cường hóa định hướng, chân thần hiệu quả chân thần được nâng cao. Năng lực phái sinh của U Minh Level 50, tăng cường định hướng, chân thần hiệu quả chân thần được nâng cao. Cũng giống như Cộng Linh, năng lực phái sinh của Level 49 là năng lực truyền thừa cuối cùng của năng lực phái sinh. Những năng lực mới đạt được khi lên cấp 5 đều là cường hóa định hướng, và Lục Minh đã dành phần lớn những cơ hội cường hóa định hướng này cho chân thần, một phần nhỏ cho chủ tể. Điều này mang lại ba kết quả. Thứ nhất, năng lực kiểm soát mảnh quỷ trấn của Lục Minh mạnh hơn. Thứ hai, sức chiến đấu của chủ tể chân thân mạnh hơn. Thứ ba, ân huệ của chân thần, thợ săn tà thần, ba con đường củng cố nội dung quy tắc có hiệu quả hơn. Và việc cấp độ năng lực U Minh tăng lên cũng sẽ thúc đẩy sức mạnh của các năng lực phái sinh tăng lên. Tóm lại, sau khi năng lực truyền thừa vượt quá cấp 40, nếu tiếp tục tăng cường, hiệu quả sẽ có nhưng thực sự không cao như trước. Nhưng Lục Minh có tiền. Có tiền thì có vốn để phung phí. Không chỉ riêng hai năng lực U Minh và Cộng Linh, ngay cả năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc Lục Minh cũng đã tăng lên level 500. Tu luyện ư? Lục Minh bây giờ còn thời gian đâu mà tu luyện, còn điểm kỹ năng không đủ sao, đi tìm ông chủ mua thêm, có tiền, tùy hứng, nhưng đáng tiếc là năng lực hệ thống không giống như năng lực truyền thừa, không có nhiều loại năng lực phái sinh. Năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc ở level 500 chỉ giúp Lục Minh kiểm soát cảm xúc tốt hơn, có thể sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau chủ yếu dựa vào sức mạnh cảm xúc. Trọng tâm cũng không nằm ở đây, mà nằm ở hai năng lực bình thường khác. Cộng Linh, U Minh và thuật sĩ cảm xúc là ba năng lực trọng điểm của Lục Minh. Ba năng lực này liên quan đến ảnh tử và kế hoạch cuối cùng của người cha rẻ tiền, không thể dễ dàng thay đổi. So với chúng thì súng ngón tay và não bộ siêu tần có nhiều cách nói hơn. Hai năng lực này là những năng lực mà Lục Minh có thể tùy ý xuống tay thực hiện. Và vừa khéo, máy chiết xuất vạn năng có thể chiết xuất vạn vật, trong đó có cả kỹ năng. Level 1, chưa đặt tên, loại. Kỹ năng, hiệu ứng đặc biệt 1, phát ra những từ tượng thanh như, bằng, bùng, bốp, tách, trong miệng, đồng thời giơ tay lên, làm động tác giống như súng lục. Các ngón tay của bạn sẽ tự động phun ra đạn không khí, sức sát thương phụ thuộc vào thuộc tính tinh thần và cấp độ kỹ năng của bạn. Hiệu ứng đặc biệt 2, hấp thụ năng lượng, người sử dụng có thể truyền bất kỳ năng lượng hệ thống nào vào súng ngón tay để tăng sức sát thương của đạn. Hiệu ứng đặc biệt 3, mô phỏng hoàn toàn, kỹ năng này có thể mô phỏng bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào trên các vật phẩm dạng vũ khí mà bạn đã chạm vào. Và bạn có thể tùy ý thay đổi hiệu ứng đặc biệt để ứng phó với nhiều hoàn cảnh và kẻ thù khác nhau. Lưu ý, cứ lên 5 cấp, sẽ có thêm một ô hiệu ứng mô phỏng đặc biệt, ô hiện tại, một tiêu hao kỹ năng, 100 phát một điểm tinh thần. Kỹ năng này không có thời gian làm lạnh. Điều kiện học, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 30. Ghi chú, bột bột bột bột bột. Chỉ cần bạn đủ tốt, bạn chính là pháo đài hình người. Kỹ năng mới xuất hiện, nhìn qua thì không khác gì súng ngón tay. Nhưng Lục Minh lại biết sự đổi mới này mang lại năng lực dữ dội đến mức nào, điểm mấu chốt nằm ở hiệu ứng đặc biệt 3, mô phỏng hoàn toàn. Súng ngón tay trước đây chỉ có thể mô phỏng các vật phẩm dạng súng nhưng không thể tự do kết hợp hiệu ứng đặc biệt. Còn kỹ năng mới này đã phá bỏ giới hạn chỉ có thể mô phỏng các vật phẩm dạng súng, nó còn có thể tùy ý thay đổi kết hợp hiệu ứng đặc biệt để ứng phó với nhiều hoàn cảnh và kẻ thù khác nhau. Nghĩ một lúc, Lục Minh đặt tên cho kỹ năng này. Săn thần chỉ, săn giết tà thần, cái tên này gửi gắm lý tưởng và nguyện vọng của Lục Minh, hắn hy vọng săn thần chỉ có thể sớm được khai hỏa vào một tà thần cấp cao, không vội nâng cấp săn thần chỉ, Lục Minh thử nghiệm đơn giản trước. Xem săn thần chỉ có thể tiếp tục tôi luyện hay không? Câu trả lời là có thể, nhưng tài nguyên tiêu hao quá nhiều, thậm chí khiến Lục Minh có cảm giác tim đập chân run. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Minh thấy săn thần chỉ tạm thời đủ dùng nên không tiếp tục tôi luyện nữa. Một hơi nâng săn thần chỉ lên cấp 500, thử nghiệm đơn giản sức mạnh và các hiệu ứng đặc biệt của săn thần chỉ, Lục Minh gật đầu hài lòng. Tiếp tục xem xuống. Năng lực 5. Level 1, chưa đặt tên, biến đổi từ não bộ siêu tần, loại, kỹ năng, hiệu ứng, sau khi kích hoạt, toàn bộ thuộc tính của bạn, bao gồm cả cường độ linh hồn, sẽ được tăng cường đáng kể. Năng lực cảm nhận, thị giác động thái, năng lực xử lý thông tin, vân vân của bạn sẽ được tăng cường đáng kể. Sức mạnh kỹ năng của bạn sẽ được tăng cường đáng kể. Tiêu hao, mỗi phút tiêu hao một điểm tinh thần. Thời gian làm lạnh kỹ năng, không, điều kiện học, nhận thức lớn hơn hoặc bằng 18, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 20. Ghi chú, tiến hóa từ não bộ siêu tần. Năng lực mới sau khi tiến hóa, hiệu ứng tăng cường không chỉ giới hạn ở não bộ. Có lẽ, bạn nên đặt cho nó một cái tên mới. Một năng lực tăng cường toàn diện, hiệu quả của não bộ siêu tần trước đây Lục Minh thường dùng có thể gọi là đơn giản, thô bạo và xuất sắc. Còn năng lực mới này không chỉ tăng cường não bộ, mà còn tăng cường toàn bộ các mặt, thậm chí còn có thể tăng cường sức mạnh kỹ năng, đây là điểm có ý nghĩa nhất. Sau khi thử nghiệm đơn giản, Lục Minh xác định được hiệu quả của kỹ năng mới, chỉ có thể dùng hai chữ khủng khiếp để hình dung. Thần hóa. Đây là cái tên mà Lục Minh đặt cho kỹ năng mới. Bởi vì sau khi kích hoạt kỹ năng mới, Lục Minh cảm thấy mình giống như một vị thần không gì là không làm được. Thử dùng máy chiết xuất vạn năng, Lục Minh phát hiện năng lực thần hóa còn có thể tiếp tục tôi luyện, nhưng tài nguyên tiêu hao không hề ít hơn so với tôi luyện sang thần chỉ. Bất đắc dĩ từ bỏ, nâng thần hóa lên cấp 500. Sau đó, Lục Minh lại nhìn về trang bị đạo cụ của mình. Con đường cường hóa, chân thần ân tứ có thể giúp Lục Minh cải tạo trang bị đạo cụ của mình, từ đó khiến chúng có hiệu quả với tà thần. Như đã biết, Lục Minh sắp phải đối mặt với phồng dục. Mà phe mình dù tính cả bản thân cũng chỉ có 3 chiến lực cấp tà thần cấp thấp, còn phồng dục lại là tà thần cấp cao. Đánh bình thường chắc chắn không đánh lại, cũng không đánh được. Lục Minh chỉ có thể nhờ vào ngoại lực. Nếu là trước đây, ngoại lực cũng không mượn được vì trang bị đạo cụ không thể có hiệu quả với sinh vật cấp tà thần. Nhưng bây giờ, theo sự thay đổi lớn của hệ thống năng lực của Lục Minh, hắn cảm thấy cải tạo một số trang bị đạo cụ, năng lực lớn có thể khiến phồn dục kinh ngạc lớn. Nghĩ là làm. Lục Minh liên lạc với thế giới, chuẩn bị tìm kiếm trong kho tàng của Cục An ninh những thứ mình có thể dùng được. Tập đoàn Hằng Thụy, siêu tài đoàn cấp thế giới. Các ngành công nghiệp của tập đoàn này trải rộng khắp toàn cầu, liên quan đến mọi mặt của ngành nghề. Loại tập đoàn tài chính này, đặc biệt là các tập đoàn tài chính có trụ sở chính ở đế quốc, chắc chắn có liên quan đến giới chính trị. Vì vậy, chúng có nguồn tin rất nhanh nhạy. Ngay từ tuần thứ hai sau khi hệ thống phó bản toàn cầu xuất hiện, cùng lúc với việc quân đội các nước vào cuộc, các tập đoàn tài chính lớn cũng lần lượt vào cuộc. Trước đây, hội phục sinh do Sagarak lãnh đạo cũng có sự tham gia của các tài phiệt. Và hiện tại, thời gian đã đến tuần thứ 9. Thêm vào đó, vào tuần thứ 6, Cục An ninh không còn phong tỏa các tin tức liên quan đến phó bản toàn cầu nữa. Các tài phiệt này càng rầm rộ chiêu mộ người chơi, đến nay đã hình thành nên một thế lực không nhỏ. Tập đoàn Hằng Thụy là một trong những tài phiệt tiêu biểu. Dưới trướng nuôi dưỡng một lượng lớn người chơi, thậm chí còn có cả cao thủ cấp thiên tai. Nhưng hôm nay, Cục An ninh đã dùng hành động thực tế để cho người đứng đầu tập đoàn Hằng Thụy biết ai mới là người đứng đầu thời đại người chơi. Cao thủ cấp thiên tai được tập đoàn Hằng Thụy mời đến bằng giá cao, ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Một người đàn ông mặc đồng phục của Cục An ninh lùi lại hai bước, quay trở lại sau lưng Betty. Betty ngẩng đầu, đôi mắt to đẹp nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn làm việc phía trước. Ông ta có mái tóc vàng ngắn, khoảng 40 tuổi, thân hình hơi phát tướng nhưng có thể thấy khi còn trẻ chắc chắn là một anh chàng đẹp trai. Lúc này, người đàn ông trung niên này chăm chú nhìn Betty, hồi lâu, trên mặt mới hiện lên một nụ cười cay đắng và chút tức giận không dễ nhận ra. Cục An ninh các người, được rồi, được rồi. Tôi biết trật tự xã hội đã thay đổi, bây giờ các người mạnh hơn, các người nói gì thì là thế, vậy thì, cô gái của Cục An ninh, hôm nay các người xông vào tòa nhà trụ sở tập đoàn Hằng Thụy của chúng tôi, đến trước mặt tôi, cuối cùng muốn làm gì, Betty bình tĩnh nói, cái phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất của các người. Khuôn mặt người đàn ông trở nên u ám nhưng vẫn im lặng. Chỉ hai giây sau, Betty lại lên tiếng, dân tiên sinh, tôi thấy mọi chuyện đã đến nước này rồi, lựa chọn tốt nhất của ông là có gì nói nấy. Tôi không biết ông có quan hệ với ai, Tôi cũng không biết ông có giao dịch bí mật gì với tổ chức bí ẩn có tới mấy tà thần kia. Nhưng nhân viên tình báo của tôi nói với tôi rằng, dưới lòng đất ở đây, có thể có thứ mà cục an ninh chúng tôi đang tìm. Vì vậy, tôi cho ông 3 giây thời gian, dẫn đường, chỉ vậy thôi. Betty bộc lộ khí thế bá đạo. Đây chính là sự tự tin của thành viên cục an ninh. Thấy Jane vẫn đang suy nghĩ, trong mắt Betty hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Những chuyện liên quan đến Lục Minh chính là chuyện quan trọng hàng đầu của cục an ninh. Bây giờ ông là một người lãnh đạo tài phiệt ở đây mà lại kéo dài thời gian, có phải không biết chữ chết viết thế nào không? 3, 2, 1, Betty dứt khoát rút súng, sát ý bắt đầu lộ ra. Vừa mới ngắm bắn chuẩn bị bóp cò thì thấy Jane giơ tay lên. Vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt ông ta nhanh chóng biến mất, trở nên bình tĩnh và không gợn sóng. Đừng giết tôi sẽ dẫn đường. Betty gật đầu, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Jane, không hiểu sao Betty lại có một linh cảm mơ hồ. Jane dường như đã sớm đoán trước được cảnh tượng này. Hơn nữa, đối với Jane mà nói, việc đưa ra quyết định đưa người của cục an ninh đến phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất dường như cũng không khó khăn gì. Jane đứng dậy, dẫn Betty và những người khác đi ra khỏi cửa. Lên thang máy chuyên dụng, thang máy đi xuống. Trong thang máy, các thành viên của cục an ninh do Betty dẫn đầu có vẻ như đang thư giãn nhưng trên thực tế toàn bộ đã bắt đầu cảnh giác. Họ biết rằng, đối thủ lần này rất có thể là boss phó bản trốn thoát, sức mạnh cấp cận tà thần. Gặp phải kẻ địch cấp độ này, họ khó có thể chống cự, chỉ có thể cầu nguyện có thể truyền tin tức về tổng bộ trước khi cái chết ập đến. May mắn thay, tình huống tồi tệ nhất đã không xảy ra. Quá trình đến phòng thí nghiệm bí mật diễn ra vô cùng thuận lợi. Jane đến trước một cánh cửa lớn dưới lòng đất, lần lượt nhập mật khẩu, nhập vân tay, giọng nói, nhận dạng võng mạc, vân vân. Cùng với việc cánh cửa mở ra từng lớp, mọi thứ bên trong đều hiện ra trước mắt mọi người. Nói là phòng thí nghiệm nhưng không có bất kỳ nhân viên nghiên cứu hay thiết bị cao cấp nào, bên trong căn phòng trống rỗng, chỉ có một xoáy nước đen ngòm, đứng giữa căn phòng, không ngừng tỏa ra quần sáng màu đen. Thấy cảnh này, ánh mắt Betty đờ đẫn. Quay đầu nhìn Jane, thấy Jane sắc mặt bình tĩnh, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào lối vào phó bản trước mắt. Một lúc sau, ông ta trầm giọng nói, 2 tuần trước, có người thông báo cho tôi xây dựng một căn phòng bí mật ở nơi này. 1 tuần trước, căn phòng bí mật hoàn thành, đồng thời phó bản này cũng xuất hiện. Nhưng điều kỳ lạ là phó bản này không phải xuất hiện vào thứ hai, mà là xuất hiện vào sáng thứ ba. Nói xong, Jane nhìn Betty, ông ta cười nói, đúng vậy, tôi thực sự có liên lạc với tổ chức bí ẩn đó. Thực ra ngay lúc các người đến văn phòng của tôi, người bên kia đã truyền âm cho tôi, họ bảo tôi dẫn các người đến đây. Betty không khỏi ngạc nhiên. Một lúc sau, cô trầm giọng nói, ông không sợ tôi giết chết ông ngay sao? Jane cười khúc khích, cái chết chỉ là sự khởi đầu của sự sống mới, đúng vậy, ông ta không sợ. Ông ta đã từng thấy thủ đoạn của thần linh, nhận được lời hứa có thể chết đi sống lại, đương nhiên không quan tâm đến sự sống và cái chết trong chốc lát. Thậm chí, theo quan điểm của Jane, bản thân ông ta chết đi còn tốt hơn, với tầm nhìn của thần linh, chỉ cần thêm một chút gia vị vào quá trình hồi sinh ông ta thì sau khi tái sinh, Jane sẽ đủ sức đạt được sức mạnh vượt xa những người chơi hàng đầu hiện tại. Thiên tai cấp thấp, không, điều đó quá tầm thường. Ít nhất cũng phải là thiên tai trung cấp. Thiên tai cao cấp cũng không phải là mơ ước, cần biết rằng, theo mô hình do nhóm cố vấn của tập đoàn Hằng Thụy xây dựng, những người chơi có thể trở thành thiên tai cao cấp, chắc chắn là một trong số hàng vạn người và đều phải trải qua muôn vàn khó khăn. Ông ta chết một lần, có thể hồi sinh, có thể đạt được sức mạnh như vậy, theo góc độ của một thương nhân thì đây là một món hời. Betty nhìn vẻ mặt sùng đạo của Jane mà không nói nên lời. Một lúc sau, cô lắc đầu, không có gì để nói với những kẻ cuồng tín như thế này. Quay sang nhìn lối vào phó bản, Betty dựng cổ áo lên, khẽ nói. Trong phòng bí mật dưới lòng đất của tập đoàn Hằng Thụy, phát hiện ra lối vào phó bản. Trong bộ đàm trong cổ áo truyền đến giọng nói của thế giới, vào trong xem xét. Rõ. Các máy, Betty ra hiệu cho một cường giả cấp thiên tai nào đó bên cạnh, thấy vậy, người đó hít một hơi thật sâu, bước những bước chân vững chắc, đi vào lối vào phó bản. 1 giờ chờ đợi rất nhanh, theo thời gian trôi qua 1 giờ, lối vào phó bản đột nhiên xoay tròn. Bóng người đó bước ra khỏi phó bản, vẻ mặt bàng hoàng. Betty vội vàng hỏi, bên trong tình hình thế nào? Thành viên cục an ninh gãi đầu, quên mất rồi, giây tiếp theo. Bắt đầu biến dạng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường toàn thân người này phồng lên những khối u kinh tởm khủng khiếp. Những khối u giống như từng cái đầu người có hình dạng khác nhau, điên cuồng vùng vẫy, kêu gào. Vô số tạp âm hòa thành một câu nói hỗn tạp nhưng đầy đủ, hãy để trò chơi của chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai, giọng nói truyền vào não của mọi người, khiến mọi người chóng mặt và buồn nôn, ầm. Một tiếng. Thành viên cục an ninh cấp thiên tai đó, ầm, một tiếng đổ tung, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Mùi hôi thối lan tỏa nhưng lại có ánh sáng đen quét qua, thanh lọc sạch sẽ mọi tàn tích máu thịt. Betty bàng hoàng hoàn hồn. Cô thấy bóng dáng Lục Minh, không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mọi người. Thần thái Lục Minh bình tĩnh nhưng đáy mắt lại hơi ngưng trọng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiến thư, người tiến vào phó bản của cục an ninh kia, chính là chiến thư do Phùng Dục đích thân viết cho Lục Minh. Cũng có thể xác định một chuyện. Phó bản này, quả thực là mục tiêu trò chơi mà Thao Túng Giả đã nói, ngay từ đầu, bọn chúng vốn dĩ không chuẩn bị giành chiến thắng ở giai đoạn đầu của trò chơi này, bởi vì mục tiêu rất đơn giản, rõ ràng và trực tiếp, tất cả manh mối đều đã được Lục Minh tìm thấy. Mục đích thực sự của chúng, chính là để Lục Minh tìm thấy phó bản này, đợi đến khi Lục Minh tiến vào phó bản, rồi phân định thắng thua, cũng như quyết định sự sống chết, giai đoạn mới sau. Lẩm bẩm một tiếng như vậy, Lục Minh lại không để ý đến lối vào phó bản, hắn quay người, nhìn về phía Betty và những người khác, Lục Minh suy nghĩ một lát rồi nói, ra ngoài tìm học giả, làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện. Betty gật đầu. Sau đó, ánh mắt Lục Minh lại nhìn về phía Jane. Người đàn ông trung niên này hoàn toàn không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, ông ta chỉ bình tĩnh nhìn mọi thứ, như thể mình là người ngoài cuộc vậy. Lục Minh cũng không biểu lộ thái độ gì với người này, dân sẽ được cục an ninh xử lý, còn chuyện xử lý như thế nào, Lục Minh cũng không quan tâm. Nhưng dân lại khiến Lục Minh nhớ đến một chuyện. Đó chính là, tổ chức bí ẩn kia. Hiện tại, theo sau khi Lục Minh thu phục Para, có được bí mật không thể nói, hình xăm ẩn tức từng khiến Lục Minh và ảnh tử đau đầu, đã không thể bảo vệ được tổ chức bí ẩn kia nữa rồi. Nhưng đáng tiếc là, thời gian của Lục Minh gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, thật sự hắn không có thời gian rảnh để xử lý những chuyện liên quan đến tổ chức bí ẩn này. Lấy điện thoại ra, gọi điện cho thế giới, sau khi hai người bàn bạc về vấn đề này trong điện thoại, Lục Minh cúp điện thoại, không còn để ý đến vấn đề tổ chức bí ẩn nữa. Nhìn lại lối vào phó bản, ánh mắt Lục Minh sâu thẳm. Sau đó, hắn bước ra một bước, đi vào trong phó bản, đơn giản, dứt khoát và trực tiếp. Lục Minh cứ thế lao đầu vào trong phó bản, nhưng thực ra hành động này không đột ngột, cũng không liều lĩnh. Những sự chuẩn bị cần thiết đều đã hoàn thành, cơ bản là không có sơ hở. Lối vào phó bản cũng đã xác định, thời gian cũng không đứng về phía Lục Minh. Xông thẳng vào, không còn gì để chờ đợi nữa. Đồng thời, Lục Minh cũng biết, hành động có vẻ liều lĩnh của mình, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn trong thế giới thực, nhưng không sao. Lục Minh có trách nhiệm của Lục Minh. Cục an ninh cũng có trách nhiệm của cục an ninh. Phó bản thuộc về Lục Minh. Thế giới thực thuộc về thế giới. Thuận buồm xuôi gió. Trong pháo đài cuối cùng, trong tòa nhà trụ sở của cục an ninh, khi nghe thấy tiếng máy mất tín hiệu, thế giới buông máy liên lạc, lẩm bẩm một tiếng như vậy. Bên cạnh, thư ký An nhìn khuôn mặt mệt mỏi của thế giới, vẻ mặt lo lắng. Tử thần tiên sinh, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, lần Lục Minh vào phó bản này. Hoàn toàn khác với hai phó bản cấp tà thần là sứ mệnh và khủng hoảng sắt thép. Trong phó bản sứ mệnh, mặc dù mọi thứ đều chưa rõ nhưng thực lực của kẻ địch không quá mạnh. Phó bản khủng hoảng sắt thép thì càng không cần phải nói, Para vốn là kẻ bại trận dưới tay ảnh tử. Tuy nhiên kẻ địch Lục Minh phải đối mặt trong phó bản lần này, chính là tà thần cấp cao. Huống hồ không biết Thao Túng Giả và Phồn Dục đã thiết kế trong phó bản bao lâu, không có gì lạ khi bọn họ có thể sắp đặt những chiếc bẫy đủ các kiểu. Nghe lời thư ký An, thế giới đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa thái dương, một lát sau, anh ta buông tay, vẻ mặt đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía thư ký An, thế giới cười nói, phó bản thuộc về Lục Minh, thế giới thực thuộc về chúng ta. Tôi không biết chuyến đi phó bản lần này của Lục Minh có thuận lợi hay không, cũng không biết kẻ địch đã chuẩn bị gì cho cậu ta. Tôi chỉ biết, cậu ta có nhiệm vụ của cậu ta, chúng ta cũng có nhiệm vụ của chúng ta. Nói xong, Thế Giới lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo bàn, vừa xem tài liệu, Thế Giới vừa nói. Tổ chức bí ẩn dưới trướng thao túng giả đó, thư ký An không biết tại sao Thế Giới lại chuyển chủ đề sang việc này, cô ngơ ngác nhìn về phía Thế Giới, lại thấy Thế Giới nhếch miệng cười. Theo như tôi biết, ngay cả khi chiến sĩ đã ra tay, cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ ai trong tổ chức bí ẩn này, đúng không? Thư ký An nhẹ nhàng gật đầu. Tổ chức bí ẩn, ẩn giấu rất sâu. Sau khi Lục Minh giải quyết Para, mặc dù có thể xử lý vấn đề hình xăm ẩn tức, nhưng đáng tiếc là, điều này cần thời gian, mà để chuẩn bị cho trận chiến, Lục Minh thực sự không có thời gian rảnh. Nói cách khác, bây giờ tổ chức bí ẩn đó vẫn ẩn náu dưới mặt nước. Cô biết đây là gì không? Thế Giới vỗ tập tài liệu trên tay, nhẹ giọng nói với thư ký An. Thư ký An khó hiểu lắc đầu, nghe thấy Thế Giới mở miệng. Đây là thứ đã được Para sửa soạn, có liên quan đến năng lực hệ thống của những thành viên trong tổ chức bí ẩn mà hắn ta đã gặp. Thân phận thì không có, Para là tà thần, đương nhiên sẽ không dò hỏi thân phận của những thành viên trong tổ chức bí ẩn mà hắn ta đã gặp, nhưng với con mắt của tà thần, hắn ta lại biết rất rõ năng lực hệ thống của những người đó. Thế Giới lật xem tài liệu, lập tức nhìn thấy trên trang đầu tiên, là một người phụ nữ xinh đẹp, đã từng gặp mặt một lần. Gai nhìn thấy bức ảnh của Gai, Thế Giới nhướng mày cười. Tôi đã phát hiện ra một số thứ rất thú vị từ đây. Đồng thời, ngay tại khoảnh khắc Lục Minh tiến vào phó bản, có lối vào phó bản hơi nhấp nháy. Ngay sau đó, chính người chui ra từ lối vào phó bản bí mật này. Gai cũng nằm trong số đó. Vừa trở về Thế Giới thực, người đàn ông cao lớn đứng đầu lập tức lên tiếng. Đã nhận được tin tức, Lục Minh đã xuất phát đến mục tiêu. Bây giờ, toàn bộ Thế Giới thực đã không còn sức mạnh nào có thể ngăn cản chúng ta, các vị, thành bại của kế hoạch dựa vào chính lúc này. Một tuần, chúng ta chỉ có thời gian một tuần. Vừa rồi tôi đã nói kế hoạch hành động và mục tiêu cụ thể, ở đây tôi không nhắc lại nữa. Vậy thì, mọi người về vị trí của mình, bắt đầu chuẩn bị đi. Nói xong, chính vị cận tà thần này tách ra như ánh sáng. Trên bầu trời, một chiếc lách chắc giống như vệ tinh, thu hết mọi thứ này vào tầm mắt. Tuy nhiên điều kỳ lạ, chiếc lách chắc này lại hành động như chưa thấy gì, tự động xóa những hình ảnh vừa ghi lại. Còn bên trong pháo đài cuối cùng, học giả đang thực hiện công tác nghiên cứu, không hề biết gì về chuyện này, ánh sáng le lói, lướt qua không gian chưa từng thay đổi. Chủ nhân của không gian này từ từ ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười đặc trưng. Lâu rồi không gặp, cha mang, đối diện, trong phòng khách trống trải, người đột nhiên xuất hiện không phải cha mang thì là ai? Đúng lúc này, cha mang ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy ngay phía trước, ông chủ nở nụ cười quen thuộc, lịch sự chào hỏi mình. Cha mang cũng không bất ngờ về điều này, anh ta đi đến trước ghế ngồi xuống, trà nước tự động hiện ra, cầm tách trà nhấp một ngụm. Cho đến khi uống hết nước trà ấm, đặt tách trà xuống, cha mang mới mở miệng. Vậy nên, nghe nói ông muốn tìm tôi nói chuyện, ông chủ cười gật đầu, đúng vậy. Vậy thì, nói chuyện gì, cha mang nghi ngờ hỏi, anh ta thực sự nên nghi ngờ. Thân là thương nhân, cha mang giao du rộng rãi, có thể nói chuyện với bất kỳ ai, có thể xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai. Anh ta cũng có quan hệ với ông chủ, trước đây ông chủ nợ anh ta một số ân tình. Nhưng nói thật, giao tình giữa hai người thực ra cũng không quá thân thiết, ít nhất, việc ông chủ mời cha mang vào thời điểm này thực sự rất có vấn đề, đột nhiên, cha mang dường như nghĩ ra điều gì đó. Nhớ lại những biến động dữ dội, những phong ba kỳ lạ trong Thế Giới thực, một lát sau, cha mang quay đầu nhìn ông chủ. Nói đi, nói chuyện gì, tôi ở đây rồi đó. Tất nhiên, nếu là một số chủ đề vô nghĩa thì cũng đừng nói với tôi quá nhiều. Nếu mục đích thực sự của ông chỉ vì muốn nhốt tôi ở đây thì tốt thôi, tôi đồng ý. Yên tâm, tôi sẽ ở đây không đi đâu cả. Cho thêm một tách trà nữa, cảm ơn. Cha mang nói xong, lại một tách trà xuất hiện trên bàn trà. Cầm tách trà lên, cha mang nở nụ cười nhàn nhã. Cuối cùng, so với Thế Giới thực sắp xảy ra đại loạn và phó bản đó, thì nơi này của ông an toàn hơn nhiều. Nói chuyện với người thông minh không cần nói nhiều. Cứ nói sơ qua là được. Bởi vì họ có thể đoán được mọi thứ, ông chủ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh không cảm thấy có gì lạ sao, cha mang, xì sụp, lạ gì chứ, điều là tôi, tại sao lại phản bội Vĩnh Hằng các hạ, đầu quân cho phe của Thao Túng Giả, Cha Mang cười khúc khích, có gì lạ ở đây? Vĩnh Hằng Các Hạ được coi là vị thần cấp cao có sức ràng buộc yếu nhất đối với quyến tộc, đừng nói là ông, ngay cả như tôi cũng đã đổi cửa nhiều lần, miễn là chúng ta vẫn có ích với Vĩnh Hằng Các Hạ, ông làm tín ngưỡng của vài vị tà thần nữa, đều chỉ là chuyện không quan trọng. Nói xong, Cha Mang đặt tách trà xuống, lại nói, hơn nữa, đây không phải là sự phản bội của ông. Chỉ là bán cho Thao Túng Giả một chút tin tức nhỏ, rồi giúp bọn chúng một chút việc nhỏ, chẳng hạn như, nhốt tôi một thời gian, đây là mua bán, đâu có tính là phản bội. Ông chủ ngẩn người, một lát sau, mới cười gật đầu, cách suy nghĩ của anh, quả thực khác với người thường. Cảm ơn lời khen. Im lặng. Một hồi lâu sau, Cha Mang hơi đăm chiêu nói, thực ra nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn chưa rõ, rốt cuộc lần này các ông đang tính toán điều gì, Cha Mang đoán ông chủ có vấn đề. Đoán được rằng thế giới thực có thể sẽ xuất hiện đại loạn. Nhưng anh ta thực sự không đoán ra được nhiều hơn, chi tiết hơn. Đáp lại câu hỏi, ông chủ chỉ cười một cách bí ẩn. Muốn xem không, có thể xem thì tốt nhất. Vậy thì, nói xong, ông chủ vung tay. Mượn sức mạnh của căn phòng quan sát, vài màn hình sáng xuất hiện trước mặt ông chủ và Cha Mang. Có thể thấy, trên màn hình có người mặc đồ đen, đứng bên cạnh tế đàn phồn dục, lớn tiếng kêu gọi. Có thể thấy, trên màn hình có người cải trang thành thường dân, chen chúc trong dòng người đông đúc, từ từ tiến về phía trước, điểm cuối phía trước chính là lối vào pháo đài cuối cùng. Có thể thấy, trên màn hình có một cô gái mặc đồ đỏ liên tục đi sâu xuống lòng đất. Còn có thể thấy, trên màn hình có một nơi nào đó, một người đàn ông ngồi xếp bằng dưới đáy biển sâu, toàn thân tỏa ra ánh sáng yếu ớt, dường như đang liên tục kết nối với một tồn tại kỳ lạ nào đó. Nhìn mãi, Cha Mang không cười nữa. Suy nghĩ một lúc, Cha Mang thở dài. Nghi thức thần hàng, cục an ninh và thế giới, ý chí thế giới, kẻ phá vỡ ranh giới. Ông chủ cười nói, đây chỉ là một phần. Trong lòng Cha Mang thực sự dâng lên một tia lo lắng đối với thế giới và cục an ninh, nhưng rất nhanh, Cha Mang cười tươi. Thế giới không dễ đối phó như vậy. Kể cả khi đối thủ là Thao Túng Giả nổi tiếng với khả năng bày bố âm mưu. Huống hồ, chuyện này liên quan gì đến tôi, anh ta tự hỏi, rồi tự trả lời. Không liên quan nhiều lắm. Ừm, đúng là không liên quan nhiều lắm. Cảm giác dịch chuyển mượt mà như tơ lụa quen thuộc. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện trên một vùng đất hoang vu. Bầu trời có màu đỏ sẫm, nguồn sáng yếu ớt không ảnh hưởng đến thị giác nhưng lại khiến người ta không phân biệt được ngày hay đêm. Xung quanh không có hoa cỏ cây cối, chỉ có mặt đất màu nâu sẫm. Không phóng thích nhận thức trước tiện lại, Lục Minh thu nhỏ nhận thức, nhanh chóng sờ vào hốc mắt. Kính râm không bắt mắt đã được đeo trên sống mũi của Lục Minh. Tương tự như vậy, trong cuộc đạo cụ, bí mật không thể nói cũng đang tỏa sáng. Bí mật không thể nói, sau khi được chính nghĩa cải tạo, có thể có hiệu lực với những cường giả cấp tà thần, Lục Minh không biết nó có thể lừa được phồn dục hay không, nhưng trước khi vào phó bản, Lục Minh cũng đã sử dụng tróc ký linh và lễ tế linh dị để cải tạo vật này lần thứ hai. Tóm lại, hiệu quả cuối cùng mà Lục Minh muốn chính là dùng vật này để che giấu hơi thở của mình và ảnh tử, việc này có khả thi hay không vẫn chưa biết. Lục Minh cũng đã cải tạo kính râm không bắt mắt. Dùng bí mật không thể nói để che giấu hơi thở. Dùng kính mắt không mấy bắt mắt để che giấu dung mạo. Hai thứ chồng lên nhau, chỉ cần cả hai đều có hiệu lực với tà thần cấp cao thì khi Lục Minh vào phó bản, cũng chỉ giống một người không tồn tại, không lo bị phát hiện. Trên thực tế, Lục Minh đã hơi xem thường hiệu quả của con đường cường hóa, chân thần ân tứ. Trên bầu trời, mặt trăng đỏ sẫm khẽ rung động, nhẹ đến mức không thể nhận ra. Tốc độ cực nhanh. Ngay cả Lục Minh và ảnh tử cũng không nhận ra sự bất thường này. Rất nhanh sau đó, có tiếng lẩm bẩm không rõ ràng vang lên từ trên mặt trăng đỏ. Vào rồi sao, đáng lẽ phải vào rồi chứ, nhưng, người đâu, tại sao ta không tìm thấy? Mặt trăng đỏ lại lóe lên nhưng kết quả thu được vẫn không khác gì trước đó, im lặng một lúc, giọng nói trên mặt trăng đỏ lại vang lên. Thủ đoạn không tệ, thôi, đã không tìm thấy thì thôi không tìm nữa. Có ánh sáng kinh khủng phát ra từ mặt trăng đỏ. Nếu không phải tà thần cấp cao thì không thể nhận ra, không thể nhìn thấy. Mà hậu quả của việc ánh sáng lan rộng chính là, ma sát dữ dội, năng lượng cuồng bạo, một mặt xuất phát từ mặt trăng đỏ, mặt khác xuất phát từ hư không vô danh. Năng lượng màu đỏ tươi và năng lượng màu trắng bạc điên cuồng khuấy động, tiêu diệt lẫn nhau. Rất nhanh, thế giới phó bản đã có sự thay đổi chưa từng có, kính gửi người chơi tôn kính. Chào mừng đến với phó bản chi nhánh trực thuộc phó bản toàn cầu. Phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 2 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 20 người. Hãy bỏ phiếu để lựa chọn có bắt đầu phó bản ngay lập tức hay không. Bạn đã chọn bắt đầu phó bản ngay lập tức. Hãy chờ những người khác bỏ phiếu, hoàn thành bỏ phiếu. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại đang công bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót trong 365 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 3.000 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm du hí tệ. Lưu ý, phó bản này bị năng lượng vô danh xâm thực, nhiệm vụ chính tuyến đã bị thay đổi. Lưu ý, phó bản này bị năng lượng vô danh xâm thực, tốc độ chảy của thời gian trong phó bản và thế giới thực đã bị thay đổi. Lưu ý, thời gian thực hiện nhiệm vụ chính tuyến của phó bản lần này là 365 ngày. 365 ngày trong phó bản, tương đương với một tuần trong thế giới thực. Nhìn chằm chằm vào âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lục Minh im lặng hồi lâu. Thời gian trong phó bản, 365 ngày. Thời gian ngoài phó bản, 7 ngày. Nói cách khác, chúng ta phải ở đây đủ một năm và thời gian thực tế cũng sẽ trôi qua một tuần, đúng không? Lục Minh tự lẩm bẩm, dưới chân truyền đến âm thanh của ảnh tử. Đúng vậy. Anh không nói rằng tà thần cấp cao có thủ đoạn như này. Đúng vậy, tôi không nói. Nhưng ngay cả khi biết nó có thủ đoạn này, chúng ta có thể né tránh sao? Lục Minh không nói gì. Đúng vậy. Ngay cả khi nơi này là núi đao biển lửa, Lục Minh cũng phải liều mạng xông vào. Lại nhìn kỹ lời nhắc của hệ thống. Tên phó bản. Không xác định, từ tên phó bản, người chơi có thể thấy được bản chất của phó bản, thậm chí trực quan hơn, có thể thấy được nguồn gốc hủy diệt của phó bản. Nhưng phó bản này không giống với những phó bản hắn từng gặp trước đây, nó không có tên, tất nhiên cũng không có thông tin liên quan. Lại lấy sổ sách của thương nhân ra. Mở sổ sách ra, đập vào mắt vẫn là một loạt không có gì cả. Sổ sách của thương nhân cũng không thể cung cấp manh mối liên quan đến phó bản sao, Lục Minh hơi nhíu mày, cảm thấy khó khăn. Từ trước đến nay, sổ sách của thương nhân cung cấp cho hắn không ít thông tin và giúp đỡ. Mặc dù Lục Minh bây giờ không cần sổ sách của thương nhân cung cấp phần thưởng nhiệm vụ phụ, nhưng hắn thực sự cần thông tin liên quan đến phó bản mà sổ sách đưa ra, đây là bước đầu tiên để tìm hiểu thế giới phó bản. Nhưng mà, trong phó bản này, mọi thứ dường như đều bị bao phủ trong sương mù, khiến Lục Minh không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, không thể cảm nhận, hoặc nói cách khác là không dám sử dụng. Nhận thức của cấp bậc tà thần thực sự có thể bao phủ toàn bộ thế giới, nhưng không thể và không dám sử dụng. Điều đó tương đương với việc chủ động để lộ vị trí của mình trước mắt phồn dục, dưới tình thế địch mạnh ta yếu rõ ràng, ẩn nút là sợi rơm cứu mạng cuối cùng của Lục Minh. Quay đầu lại, nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó, Lục Minh lắc đầu. Cũng không tìm hiểu được gì từ môi trường. Quy tắc của thế giới này hỗn loạn vô trật tự, quy tắc quỷ linh ở mức trung bình, quy tắc khoa kỹ ở mức trung bình, quy tắc ma lực ở mức trung bình, một sự pha trộn hỗn độn của các quy tắc. Với cường độ quy tắc như vậy, thế giới này có thể phát triển thành bất cứ thứ gì cũng không lạ. Vậy thì, cứ đi trước đã. Thăm dò, quan sát mọi thứ bằng mắt thường. May mắn thay, thời gian của phó bản này rất dồi dào. Nhưng không may là... Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, ảnh tử nói xong, bổ sung thêm một câu, tôi có linh cảm, trước khi phó bản kết thúc, phồn dục sẽ có thể phân tích hoàn chỉnh thần danh tử vong, cướp đi mọi thứ của tôi. Cũng tức là... Lục Minh phải giải quyết phồn dục trong vòng 365 ngày. Nếu không, hắn chỉ có thể tự tay giết chết ảnh tử, không quan tâm đến bất kỳ kế hoạch cuối cùng nào nữa. Gật đầu nặng nề, Lục Minh bước đi, như một lữ khách lãng đãng, đi về phía ánh trăng đỏ chiếu rọi. Không thể sử dụng nhận thức, Lục Minh cũng không thể biết mình sẽ gặp phải điều gì trên đường đi. Cũng không thể cảm nhận được nơi nào có sinh vật, nơi nào không có. Hắn chỉ mù quáng tiến về phía trước. Môi trường xung quanh rất khắc nghiệt. Trên đường đi, Lục Minh không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào, ngay cả hoa cỏ cây cối. Nhưng có thể mơ hồ thấy, những cấu trúc thép chôn vùi trong lòng đất, đây có thể là một loại công trình, cũng có thể là một loại phương tiện giao thông, nói chung, Điều này giúp Lục Minh biết rằng, thế giới này có, hoặc từng có nền văn minh tồn tại. Hơn nữa, trình độ văn minh không thấp. Đói thì ăn vài miếng thức ăn trong cột đạo cụ. Mệt thì lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Cuộc sống lưu lạc kéo dài suốt một ngày. Có một lúc nào đó, khi Lục Minh nhìn thấy một nhóm người đi tới phía trước bằng mắt thường, trong lòng vội chuyển động, Lục Minh đuổi theo. Lặng lẽ đi theo nhóm người này và trà trộn đội ngũ vào thời điểm thích hợp. Hiệu quả của kính râm không bắt mắt vẫn tốt như trước, các thành viên trong đội không hề nhận ra rằng đội ngũ không biết từ lúc nào đã có thêm một người. Quan sát đơn giản, Lục Minh xác định rằng chủ thể sinh vật có trí tuệ trong thế giới phó bản này là con người, ít nhất là từ ngoại hình, không có quá nhiều khác biệt so với con người. Rất nhanh, đến giờ ăn. 20-30 người trong nhóm này quay quần bên nồi sắt lớn, vừa chờ đợi bữa ăn giống như một món hầm hỗn độn, vừa mở lời trò chuyện. Còn Lục Minh thì đứng giữa đám đông, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Nếu lô hàng này được vận chuyển đến thành phố Ban Sơ, thì sẽ kiếm đủ để mọi người ăn ngon ngủ tốt trong nhiều năm. Đâu dừng ở đó. Đúng rồi các bạn, làm xong chuyến này, tôi chuẩn bị nghỉ hưu. Nghỉ hưu. Lão Trương, ông đã tích đủ tiền chưa? Người đàn ông khoảng 40 tuổi được gọi là Lão Trương cười và gật đầu. Trong lúc nhất thời, những lời chúc mừng liên tục không ngớt. Không khí im lặng trong chốc lát. Một người đàn ông ăn mặc giống như thủ lĩnh, nhẹ nhàng mở lời, thời buổi này, tích đủ tiền để nghỉ hưu thực sự rất khó khăn, thực ra so với thời buổi này, tôi lại nhớ những ngày Antonio đại nhân quản lý hành tinh này hơn. Tuy rằng lúc đó vất vả hơn một chút nhưng chuyện buôn bán của Antonio đại nhân rất tốt, tiền công cho cấp dưới cũng nhiều, chỉ cần làm việc tầm 3, 5 năm thì có thể đến hành tinh khác tiêu tiền dưỡng già, nói đến chuyện này, mọi người có mặt đều cùng nhau thở dài. Đáng tiếc, Antonio đại nhân bị nhốt ở thành phố phát triển, sống chết không rõ, nghĩ lại thì, mới chưa đầy 10 năm, thế giới này đã thay đổi đến mức này rồi. Mọi người đều than thở. Còn Lục Minh thì dứt khoát ăn hết quả táo trong tay, hơi nheo mắt lại. Antonio, có phải là Antonio mà hắn biết không? Dưới chân truyền đến giọng nói của ảnh tử, có cần sư hồn không? Lục Minh suy nghĩ một chút, hơi lắc đầu, không sư hồn, đợi tối rồi nhập mộng. Từng sư hồn, nhập mộng, đều là thủ đoạn để Lục Minh thu thập thông tin. Sư hồn đơn giản, trực tiếp, tiện lợi và hiệu quả nhưng động tĩnh hơi lớn, sau khi bị sư hồn, ngay cả khi Lục Minh xử lý tốt thì người bị sư hồn cũng sẽ có một số trạng thái bất thường không thể tiêu tan. Hồn vía lên mây được coi là nhẹ, tinh thần sụp đổ trở thành kẻ ngốc cũng không phải là hậu quả nghiêm trọng gì. Nhập mộng tuy phiền phức nhưng hầu như không có di chứng, người bị nhập mộng chỉ cảm giác như đã trải qua một giấc mơ quá thật, điều này có thể đảm bảo Lục Minh không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Rất nhanh, đoàn đội này đã chuyển sang chủ đề khác, họ nói chuyện phiếm về mọi thứ trên trời dưới đất. Từ cuộc trò chuyện của họ, Lục Minh nghe ra những người này có vẻ là những người đi buôn rong của thế giới này, vì vậy họ biết rất nhiều chuyện. Tương tự như vậy, Lục Minh cũng có thể nghe được không ít thông tin liên quan đến phó bản từ cuộc đối thoại của họ. Gần 10 năm trước, thế giới phó bản đã xuất hiện biến động. Ban đầu, đây là địa bàn của Antonio kia, dường như là nơi sản xuất kim căn cứ chính của Antonio, và những người này, phần lớn đều là nhân viên trong công ty của Antonio. Nhưng trong biến cố 10 năm trước, Antonio đột nhiên xảy ra chuyện, ông ta và sào huyệt của mình, thành phố phát triển, bị một lực trường không xác định bao phủ. Người bên ngoài vào thì không ra được, người bên trong cũng không có tin tức gì. Đến nay, Antonio gần như mất tích, không còn tin tức gì nữa. Cùng năm đó, người ngoài hành tinh chiếm đóng nơi này. Bọn họ không nói bản thân là quân xâm lược, chỉ lấy danh nghĩa điều tra tình hình bất thường ở đây. Nhưng điều bọn họ làm thực tế chính là xâm lược, họ đã giành được quyền thống trị hành tinh này. Lực lượng ngoài hành tinh này, được gọi là giáo phái U Năng, nhai đi nhai lại bốn chữ giáo phái U Năng, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Bởi vì cái tên này, ảnh tử đã nói với hắn. Vũ trụ bao la vô tận. Và đứng trên đỉnh cao của vũ trụ bao la chính là tam đại thế lực cấp vũ trụ, ảnh tử thân mật gọi chúng là ba nhà cai quản vũ trụ. Ba thế lực này có xúc tu trải khắp vũ trụ nhưng mối quan hệ giữa chúng không hòa thuận, thường xuyên xảy ra chiến tranh liên miên. Ba thế lực đó là Đế quốc Chính Nghĩa, Giáo phái U Năng và Liên minh Thần Vực. Đế quốc Chính Nghĩa không cần phải nói nhiều, Chính Nghĩa và Ngũ Tinh tướng dưới trướng anh ta đều là những kẻ tàn nhẫn. Nhưng thực ra đế quốc Chính Nghĩa chỉ xếp hàng hậu bối trong ba nhà cai quản vũ trụ. Mãn chủ công không phải là từng cường giả, mà nằm ở khoa học kỹ thuật. Mặc dù đế quốc Chính Nghĩa có tính xâm lược khá mạnh nhưng thực lực và tiềm lực chỉ có thể xếp vào loại thấp nhất trong ba nhà cai quản vũ trụ. Liên minh thần vực là tổ chức bí ẩn nhất, người của họ rất ít khi xuất hiện trong các trường hợp khác nhau, ngay cả số lượng tà thần trong liên minh thần vực cũng không có ai rõ. Thế hệ trước, người của liên minh thần vực đã từng xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng lại không tiếp xúc trực tiếp với tử vong, ảnh tử cũng không hiểu chúng là thứ gì. Còn giáo phái U Năng, với tư cách lâu đời nhất trong ba nhà cai quản, nhưng thủ lĩnh của nó lại là một ẩn số, ảnh tử cũng không biết đứng đằng sau giáo phái U Năng là vị tà thần cấp cao nào. Đằng sau giáo phái U Năng chắc chắn sẽ có một đến nhiều tà thần cấp cao, nhưng là ai thì không rõ. Mà những thứ này đều là những chủ đề nhỏ khi Lục Minh và ảnh tử trò chuyện, với tư cách là người chơi, dường như Lục Minh không cần biết những thứ này nhưng ảnh tử đã nói rõ, ở giai đoạn sau của hệ thống phó bản toàn cầu, không thể tránh khỏi việc phải giao tiếp với những con quỷ này, hiểu biết nhiều hơn chắc chắn là tốt. Vừa hay lần này phải dùng đến chúng. Quay lại với giáo phái U Năng. Mặc dù thủ lĩnh của tổ chức này là một ẩn số, nhưng ảnh tử biết không ít thông tin khác, chủ công của họ là siêu phàm giả, xét cả về chất lượng và số lượng, những siêu phàm giả dưới trướng họ đều áp đảo đế quốc Chính Nghĩa. Hơn nữa, điều đáng nói là giáo phái U Năng cực kỳ bài xích khoa học kỹ thuật, lực lượng nội bộ cho rằng khoa học kỹ thuật là vật cản trở sự tiến hóa sinh mệnh. Và bên trong giáo phái U Năng, tín ngưỡng tràn lan như cỏ dại, vị thần này, vị thần kia, chỉ cần quơ đại cũng đếm được 18 vị thần. Nhưng bọn họ là thật, không phải giả, tất cả là thần khái niệm. Phùng Dục là thần của giáo phái U Năng, có thể, không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Phùng Dục có liên quan đến giáo phái U Năng. Nhưng bên trong giáo phái U Năng, thực sự có thần linh đại diện cho sự sinh sôi nảy nở, sự sống mới. Ồ đúng rồi, bên trong giáo phái U Năng còn có thần linh đại diện cho cái chết, nhưng anh có nói tôi là người của giáo phái U Năng không? Đây cũng là lý do khiến ảnh tử và Lục Minh không dám chắc rằng Phùng Dục là thần linh của giáo phái U Năng. Nhưng từ tình hình của phó bản này có thể thấy, ngay cả khi Lục Minh không hiểu rõ về phó bản này, hắn cũng có linh cảm rằng, dường như Phùng Dục thực sự có liên quan đến giáo phái U Năng. Rất nhanh, đêm đã đến. Những hành thương này lấy túi ngủ ra bắt đầu ngủ, một số siêu phàm giả chịu trách nhiệm canh gác, toàn bộ đoàn đội không có bất kỳ tạo vật khoa học kỹ thuật nào, giống như phương tiện của bọn họ là hai cằn, chứ không phải là xe cộ. Đặc trưng của giáo phái U Năng. Chúng không quan tâm đến việc khoa học kỹ thuật có thể mang lại tiện lợi cho người dân tầng lớp dưới cùng. Mọi khoa học kỹ thuật đều cần phải đàn áp, nhưng may mắn thay, vùng hoang dã không nguy hiểm, ít nhất Lục Minh đã đi được hai ngày mà không thấy bất kỳ con vật nào. Đi đến bên cạnh thủ lĩnh thương đội, theo tiếng ngáy của thủ lĩnh thương đội, Lục Minh nhẹ nhàng vung tay, quỷ khí từ từ thấm vào não của thủ lĩnh đoàn thương đội. Khoảng 5 phút sau, Lục Minh thở dài. Antonio này, đúng là Antonio đó. Người đã tặng cho Lục Minh mấy chiếc xuất vạn năng, Antonio, còn gì nữa không? Ảnh tử hỏi như vậy, Lục Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ngoài một số tình hình cơ bản, không còn gì khác nữa. Thủ lĩnh thương đội này chỉ là một siêu phàm giả cấp thấp, mặc dù ông ta biết không ít thứ nhưng thông tin cấp cao hơn, ông ta thực sự không có kênh để tiếp cận. Trong mơ, ngoài việc nhìn thấy ngoại hình của Antonio, Antonio rất tự luyến, từng dán ảnh nghệ thuật của mình khắp công ty. Còn lại, chỉ là một số tình hình cơ bản về thế giới này, chẳng hạn như đạo đức loài người, phân bố thành phố, môi trường tự nhiên vân vân. Vậy phải làm sao? Ảnh tử tha thở một câu, hơi sốt ruột. Thời gian của anh ta không còn nhiều. Lục Minh cũng thở dài. Hắn hơi nhớ sổ sách của thương nhân. Có sổ sách của thương nhân thì có mục tiêu, nhiệm vụ chi nhánh là mục tiêu rõ ràng. Đâu cần phải giống như bây giờ, giống như một con ruồi không đầu. Suy nghĩ một chút, Lục Minh nói, bây giờ, chúng ta đã biết vị trí của thành phố phát triển. Đây là một manh mối. Chúng ta có thể đi tìm Antonio. Mục tiêu này rất trực tiếp. Trực tiếp đến mức nó giống như một cái bẫy mà thao túng giả đã đặt ra vậy, vì vậy, tôi không muốn bắt đầu từ manh mối này. Vậy thì chỉ có thể đi đường vòng. Đến thành phố Ban Sơ. Thành phố Ban Sơ. Thành phố đầu tiên được xây dựng sau khi giáo phái U Năng xuất hiện. cũng được coi là chủ thành của hành tinh này trong gần 10 năm qua. Quy mô thành phố cực lớn, phòng thủ nghiêm ngặt, bên trong có rất nhiều cường giả nhân tương tự, càng đông người thì càng có nhiều manh mối. Đi vào thành phố ban sơ, dù thế nào vẫn luôn có thể có được ít nhiều một số thông tin. Nói cách khác, ngay cả khi không có gì ở thành ban đầu thì cũng không muộn để quay lại thành phát triển. Ảnh Tử nhẹ giọng nói, chỉ có thể như vậy. Lục Minh suy nghĩ một chút, an ủi Ảnh Tử một câu, tôi biết thời gian không đủ, nhưng càng cấp bách, chúng ta càng phải cẩn thận. Dù sao, đối thủ của họ là Thao Túng Giả và Phồn Dục. Một người giỏi bố trí âm mưu, một người có năng lực kỳ lạ, và cả hai đều là tà thần cấp cao. Một bước đi sai chắc chắn sẽ là vạn kiếp bất phục đối với Lục Minh, đi theo thương đội một ngày. Lục Minh cảm thấy giáo phái U Năng này thật phản nhân loại, thương đội phần lớn là người bình thường, đi bộ bằng hai chân, tất nhiên không thể nói là nhanh, nếu có ô tô, tốc độ đi đường ít nhất có thể nhanh hơn rất nhiều, nhưng dưới sự cai trị của giáo phái U Năng, ô tô không được sử dụng là phạm pháp. Trải nghiệm thực tế, Lục Minh nhận ra rằng giáo phái U Năng, một trong ba nhà cai quản vũ trụ này, hình thái xã hội chắc chắn bị chia rẽ, tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa siêu phàm giả và người bình thường. Tất nhiên, Lục Minh nghĩ về những thứ này rồi quên ngay. Bởi vì đã đến thành phố ban sơ. Từ xa, có thể nhìn thấy thành trì hùng vĩ, to lớn, tráng lệ, từng viên gạch, từng viên ngói ở đó đều do siêu phàm giả xây dựng nên. Lục Minh không tính được diện tích xây dựng của toàn bộ thành phố lớn đến mức nào, chỉ biết rằng khi nhìn bằng mắt thường, hắn không thể nhìn thấy được ranh giới. Trước cổng thành, Lục Minh lặng lẽ tách khỏi thương đội, hòa vào dòng người hỗn loạn, trà trộn vào thành phố ban sơ. Mênh mông, hùng vĩ, chênh lệch giàu nghèo to lớn, cùng sự phồn vinh dị thường. Đây là cảm quan ban đầu của Lục Minh về thành phố ban sơ. Tường thành của thành phố ban sơ cao ngất, có quỷ mới biết họ xây tường thành để làm gì, nhưng phong cách của giáo phái U Năng chính là như vậy, phong cách hội họa, tương đối phục cổ. Công trình kiến trúc nổi bật một cách hào nhoáng vô dụng, từng tòa lâu đài bên trong nội thành chiếm diện tích vô cùng lớn, từng viên gạch từng viên ngói đều do sức người xây dựng nên, không khó để nhận ra trong đó có rất nhiều bút tích của các siêu phàm giả. Mà khu ngoại thành thì lại là khu ổ chuột rách nát. Những túp lều gỗ thấp bé, những con phố bẩn thỉu, phân và nước tiểu đầy đất không ai xử lý. Vừa mới vào thành phố, Lục Minh liền nhìn thấy một đám dân nghèo quần áo rách rưới kéo đến, miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi có sức lực, tôi có nhan sắc, tôi có kỹ thuật, vân vân. Cố gắng kiếm được một hoặc hai đồng bạc từ những người từ bên ngoài đến, để ăn uống chi tiêu. Đôi mắt vô hồn. Khuôn mặt đờ đẫn. Thật khó để tưởng tượng, đây là dân thường dưới sự cai trị của bá chủ vũ trụ. Không cần ngạc nhiên. Ảnh Tử bình tĩnh lên tiếng. Đối với những người đứng đầu giáo phái U Năng, những sinh vật không có tư chất siêu phàm thì không có giá trị tồn tại. So sánh bình đẳng, thì đế quốc chính nghĩa còn được coi là tốt. Ít nhất, đế quốc chính nghĩa tuy rằng có hơi tham lam, nhưng vẫn có thể làm được việc khiến dân chúng an cư lạc nghiệp và con đường thăng tiến cũng tương đối nhiều. Nghĩ một lúc, Lục Minh lắc đầu, tôi không có cảm xúc gì về điều này. Hắn cũng không phải là một đại anh hùng lấy việc thiên hạ làm trách nhiệm của mình, những thứ như hình thái xã hội linh tinh gì đó, Lục Minh thực sự không quản được. Huống chi hiện tại hắn thân ốc còn không mang nổi mình ốc. Ảnh Tử cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì nữa. Xuyên qua dòng người đông đúc, rất nhanh, Lục Minh đã đi đến khu buôn bán của thành phố ban sơ. Thân là chủ thành của tinh cầu này, khu buôn bán của thành phố ban sơ khá phồn vinh, dù sao, những ông chủ sống trong lâu đài ăn mặc tiêu dùng đều là tốt nhất, còn không tham gia sản xuất, rất nhiều thứ phải dựa vào mua bán. Sau khi quan sát trái phải, Lục Minh bước vào một khách sạn. Vào trong, đến quầy lễ tân, trong sự chào đón nồng nhiệt của lễ tân, Lục Minh đã đặt một tiểu viện, tốn một kết tinh năng lượng tiêu chuẩn. Kết tinh năng lượng được coi là đồng tiền mạnh của vũ trụ, không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của kết tinh năng lượng. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Lục Minh nhanh chóng đến được tiểu viện, hoa cỏ um tùm, hoàn cảnh thanh nhã, Lục Minh rất hài lòng. Báo cho người phục vụ không cần dọn dẹp, cũng không cần mang đồ ăn, đợi sau khi người phục vụ đi rồi. Lục Minh ngồi một lúc, rồi đi đến căn phòng lớn nhất trong tiểu viện. Đóng cửa, lên giường, nhắm mắt lại. Ngủ một giấc 3 tiếng. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, Ảnh Tử dưới chân chuyển động, truyền đến thông tin. An toàn. Sau khi nghe xong, Lục Minh đứng dậy, đứng ở chính giữa căn phòng. 3 giờ chờ đợi, chính là để Lục Minh xác định xem nơi này có cơ sở ngầm của Phùng Dục hay không, hoặc là nói, bản thân có bị ai đó theo dõi hay không. Câu trả lời là không có. Điều này đã tạo cho Lục Minh không gian hoạt động. Đầu tiên là chính nghĩa, trong miệng lẩm bẩm như vậy, Lục Minh lật cục đạo cụ, lấy từ cục đạo cụ ra một thiết bị hình hộp kích thước bằng lòng bàn tay, máy phát tín hiệu đế quốc chính nghĩa, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, xanh tốt, hiệu quả đặc biệt, phát tín hiệu vào hư không. Điều kiện sử dụng, không có. Ghi chú, học giả chế tạo, chắc chắn là hàng chất lượng cao. Thứ này là do học giả chế tạo. Trước đây trong phó bản dị vực xâm lấn, học giả đã giải mã được cấu tạo phi thuyền của đế quốc chính nghĩa, tìm thấy tín hiệu liên lạc của hạm đội đế quốc chính nghĩa từ phi thuyền. Và khi Lục Minh giải quyết được Para, hắn lại chiếm được mã tín hiệu ưu tiên cao nhất của đế quốc chính nghĩa, bổ sung thêm một số thủ đoạn khoa học kỹ thuật nho nhỏ, liền đủ để truyền tín hiệu vào hư không xa xôi, được đế quốc chính nghĩa bắt được. Hơn nữa, Lục Minh còn cho thêm chút gia vị vào đoạn tín hiệu này, không nghi ngờ gì nữa, đây là kế sách mượn gió bẻ măng. Dùng chính nghĩa, chống lại Phồn Dục, thậm chí là Thao Túng Giả, từ miệng Para, Lục Minh biết được chính nghĩa và Thao Túng Giả không có liên hệ trực tiếp hoặc giao dịch nào. Đoán chừng Thao Túng Giả cũng không đưa ra được đủ lợi ích để mượn sức một vị tà thần cấp cao khác vào cuộc. Mà nếu chính nghĩa và Thao Túng Giả không phải là một phe, thì Lục Minh cứ dứt khoát gọi chính nghĩa đến, mọi người cùng nhau chơi một ván, cũng coi như náo nhiệt. Đúng vậy, náo nhiệt, Lục Minh cũng là bị ép buộc không còn cách nào khác. Hiển nhiên, giả sử chiêu này thực sự đưa được chính nghĩa tới, chính nghĩa chưa chắc sẽ cấu kết với Thao Túng Giả, nhưng cũng chưa chắc sẽ không để mắt đến Lục Minh và Ảnh Tử. Nhưng thân là bên yếu thế, Lục Minh cho rằng tình hình càng hỗn loạn thì càng có lợi cho mình. Tín hiệu được truyền ra khỏi thế giới phó bản, xuyên qua phong tỏa phó bản, bị phi thuyền đế quốc chính nghĩa gần nhất bắt được. Nhìn vào lạc ấn tinh thần của tử tinh Para cùng với hai chữ, tuyệt mật, trên đó, thuyền trưởng không dám chậm trễ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền tín hiệu lên cấp trên. Ba ngày sau, bên kia bầu trời đầy sao xa xôi, Garodadu. Khi tin tức của Lục Minh được đưa đến thư phòng của chính nghĩa liếc mắt nhìn, sau đó lâm vào trầm mặc. Bên cạnh, Tinh Vân nhìn chăm chú vào khuôn mặt trầm tư của chính nghĩa, nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ, đây là một âm mưu. Chính nghĩa trả lời như vậy. Anh ta bóp nát tín hiệu, xóa sạch mọi dấu vết, sau đó đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Nhìn xuống thủ đô Garodadu, đôi mắt chính nghĩa rực lên ánh sáng vàng, nhìn xa hơn về phía xa. Phía sau vang lên giọng nói của Tinh Vân. Một âm mưu, chính nghĩa gật đầu. Thao Túng Giả đã gài bẫy Tử Vong và đứa con trai của Lục Hải Phong, tin tức vừa rồi là do đứa con trai của Lục Hải Phong gửi đến. Mượn danh nghĩa của Para. Tinh Vân mỉm cười, hắn muốn mời ngài ra tay giúp đỡ. Vậy thì hắn hẳn là suy nghĩ nhiều rồi. Lục Minh và chính nghĩa không có giao tình. Lục Hải Phong và Tử Vong có giao tình với chính nghĩa, nhưng lại là giao tình tiêu cực. Trong tình huống này, Tinh Vân suy đoán chính nghĩa chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, câu trả lời của chính nghĩa lại khiến Tinh Vân sửng sốt. Ta sẽ ra tay. Anh ta lẩm bẩm như vậy, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nhớ lại mọi thứ được viết trong tin tức, có liên quan đến thần tối cao, kế hoạch cuối cùng, vân vân. Chính nghĩa hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa mở mắt ra. Đúng vậy, ta sẽ ra tay, anh ta quay sang nhìn Tinh Vân. Hy vọng không được phép để người khác nhúng chàm. Hy vọng chỉ có thể là của ta, đây là cơ hội thành thần của ta, cũng là hy vọng duy nhất để ta tiến tới vị trí tối cao, cho nên, dù thế nào đi nữa, hy vọng cũng không được xảy ra chuyện. Ít nhất, ta không thể để nó rơi vào tay Thao Túng Giả, Tinh Vân, bệ hạ, tôi ở đây. Tập hợp tất cả các ngũ tinh tướng vẫn còn ở Garodadu, chúng ta sẽ lập tức xuất phát, Tinh Vân hơi cúi đầu, nhận lệnh rời đi. Máy phát tín hiệu sáng lên ánh sáng đỏ. Chỉ 3 giây sau, Lục Minh cất máy phát tín hiệu đi. Căn cứ nghiên cứu thực nghiệm của học giả, về mặt lý thuyết, loại tín hiệu liên lạc này có thể xuyên qua màn ngăn phó bản. Tất nhiên, học giả không đảm bảo có thể xuyên qua phó bản, truyền ra bên ngoài hay không, Lục Minh cũng không chắc chắn. Nhưng không sao. Hắn còn một cách khác để câu chính nghĩa cắn câu, lật cục đạo cụ một lần nữa, lấy ra một lượng lớn vật liệu và bí mật không thể nói từ cột đạo cụ. Sử dụng hiệu ứng trên bí mật không thể nói, sau khi ẩn giấu toàn bộ căn phòng, Lục Minh bắt đầu bố trí trận pháp. Vật liệu là thứ trước đó hắn tìm thấy trong kho của cục an ninh, không sử dụng kênh của ông chủ. Còn cấu trúc trận pháp là do Hy Vọng cung cấp. Theo Lục Minh làm việc nhanh chóng, khoảng 2 phút sau, một tòa tế đàn màu xám đen khắc trận pháp, tỏa ra khí tức không rõ nhanh chóng thành hình. Đứng trước tế đàn, Lục Minh nhớ lại lời nguyền mà Hy Vọng cho mình, nhẹ giọng nói. Tuân theo minh ước cổ xưa. Triệu hồi tên của đồng minh, chủ nhân của thâm uyên vô tận, vị ác ma tối cao vĩ đại, người phát ngôn chiến tranh, vị vua của sự hủy diệt và phá hoại, vị tà thần thâm uyên vĩ đại, Hang Mút, tà thần thâm uyên, ngọn lửa dữ dội ầm ầm nổ tung, ánh sáng và nhiệt lượng thổi quét khắp nơi, Lục Minh ra tay, phối hợp với bí mật không thể nói, hạn chế mọi âm thanh, hình ảnh và khí tức trong một góc, cho đến khi ánh sáng tan đi hết, một khe nứt đen ngòm xuất hiện trên không trung phía trên tế đàn. Rất nhanh, một con mắt cực lớn và đen ngòm nhìn ra bên ngoài từ trong khe nứt. Giọng nói trầm thấp vang lên từ xa thẳm. Lục Minh gật đầu đáp lại, tà thần thâm uyên Hang Mút, đã lâu không gặp. Trước đây, trong phó bản tân thần, cảnh tượng ký kết minh ước với tà thần thâm uyên như hiện ra trước mắt. Nhưng tốc độ trôi của thời gian trong phó bản, trong hiện thực và trong thâm viên hoàn toàn không thể cân bằng, rất hỗn loạn. Vì vậy, câu đã lâu không gặp của Lục Minh cũng không tính là nói sai. Khe nứt đối diện truyền đến tiếng cười của thâm viên, quả thật là đã lâu không gặp, từ lần chia tay trước, đã 10 năm trôi qua. 10 năm ư, đối với tà thần thì không dài, tình hình bên ngươi thế nào, Lục Minh hỏi như vậy, liền nghe thâm viên nói, tình hình mà ta phải đối mặt tốt hơn ngươi một chút. Ít nhất là không bị các tà thần cấp cao nhắm đến, ông ta đã biết kẻ thù của Lục Minh là ai. Cũng biết Lục Minh sắp phải đối mặt với ai. Mà dưới loại tình huống này, Thâm Nguyên còn dám trợ giúp Lục Minh một tay, không phải Thâm Nguyên trượng nghĩa, mà là Lục Minh và Thâm Nguyên có chung mục đích, nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút thôi. Sau khi trở lại vị trí tà thần, tiến độ tu luyện của ta đã chậm lại. Tà thần từng bước đều khó khăn. Những tài nguyên có thể có hiệu quả với cấp bậc tà thần, mỗi cái đều là thần vật, dự trữ của thâm nguyên cũng không nhiều. 10 năm trôi qua, thâm nguyên vẫn là tà thần cấp thấp. Mà điểm này, thực sự là khá đau đầu. Thâm nguyên vô tận là nơi nào, là một nơi hỗn loạn. Nơi ngoài vòng pháp luật, như đã nói trước đó, ba nhà cai quản vũ trụ không có thâm nguyên vô tận, nhưng tổng thể thực lực của thâm nguyên vô tận không hề yếu hơn ba nhà cai quản vũ trụ. Đáng tiếc là những sức mạnh này không thể hợp nhất lại với nhau, các bá chủ lớn của thâm viên tự quét tuyết trước cửa nhà mình, người khác bị đánh đừng nói đến việc giúp đỡ, không dẫm đạp lên đã là người tốt bụng trong thâm viên rồi. Trước đây, tà thần thâm viên thời kỳ đỉnh cao đã hợp nhất thâm viên nhưng thực ra ông ta chỉ hợp nhất một phần sức mạnh của thâm viên vô tận, hai tà thần cấp trung cộng ba tà thần cấp thấp. Kết quả là thâm viên vừa chết, những tà thần này chạy nhanh hơn cả tên lửa, tóm lại. Thâm Nguyên là nơi ma ăn ma, mà uy danh trước đây của tà thần Thâm Nguyên không phải là sự trợ giúp của ông ta khi hợp nhất Thâm Nguyên, ngược lại còn biến thành căn nguyên khiến ông ta nửa bước khó đi. Ai muốn sống nhờ người khác chứ, đừng nói đến ma vật Thâm Nguyên, ngay cả người bình thường cũng không muốn sống nhờ người khác. Khi anh mạnh mẽ thì không sao, anh nói gì cũng đúng. Nhưng hiện tại anh đã yếu như vậy rồi, anh muốn hợp nhất tôi. Đang nằm mơ à, mà ngược lại. Đại đa số ma vật cấp tà thần đều nghĩ đến việc giết chết thâm nguyên thêm một lần nữa. Nơi này của chúng ta không thịnh hành cái trò chủ nhân thâm nguyên này đâu. Điều này khiến cho sự phát triển của tà thần thâm nguyên gặp nhiều khó khăn. Đúng lúc Hy Vọng liên lạc với thâm nguyên, sau khi trò chuyện đơn giản với thâm nguyên lập tức đồng ý, giúp Lục Minh một tay. Hay nói cách khác, hợp tác đôi bên cùng có lợi, lại lấy máy phát tín hiệu ra, Lục Minh tiện tay ném vào bên trong khe nứt. Đồng thời, hắn mở miệng nói. Liên lạc với đế quốc chính nghĩa, để hạm đội của đế quốc mượn đường từ phía các ngươi. Thâm Uyên cười khúc khích mở miệng, trong giọng điệu đầy ác ý và trêu chọc. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta đi, vừa dứt lời, con mắt to kia đột nhiên biến mất. Xuyên thấu qua khe nứt, Lục Minh có thể nhìn thấy, đối diện khe nứt là bầu trời màu xám đen và mặt đất bốc cháy. Hoang vu, không lành. Mà ở cuối tầm mắt, mơ hồ có một tòa thành khổng lồ sừng sững. Giọng nói của tà thần thâm uyên mơ hồ truyền đến. Ác phệ, xí liệt. Xem ông đây lần này tặng cho các ngươi một món quà lớn. Tà thần ác vệ, tà thần cấp trung. Tà thần sĩ liệt, tà thần cấp trung. Hai người không biết xuất phát từ loại mục đích nào, kết minh với nhau, đồng thời, bọn họ cũng là hàng xóm của tà thần Thâm Uyên sau khi được trọng sinh. Mâu thuẫn và xung đột bên trong, không cần nói rõ mọi người cũng có thể tưởng tượng được, nói tóm lại, trong 10 năm qua, tà thần Thâm Uyên cũng không vớt được lợi ích gì từ trong tay hai tà thần cấp trung này. Nhưng hiện tại, Lục Minh dùng pháp trận mà Thâm Uyên cung cấp, mở ra khe nứt giữa thế giới phó bản và Thâm Uyên, khe nứt mở ngay ở rìa lãnh địa của ác vệ và sĩ liệt, xa khỏi hướng lãnh địa của tà thần Thâm Uyên. Một khe nứt không gian mới và một thế giới hoàn toàn mới, đám ma vật Thâm Uyên rất thích điều này, hãy đoán xem, khi đối mặt với một chiếc bánh ngọt ngon lành, những ma vật Thâm Uyên nổi tiếng hỗn loạn và vô não sẽ chọn như thế nào? Tất nhiên là xâm lược, chỉ có thể chọn xâm lược. Tất nhiên, hai tà thần ác vệ và sĩ liệt không hẳn là không có khả năng suy xét, chắc chắn bọn họ cũng có thể trấn áp được đám tiểu quỷ dưới trướng. Nhưng điều này không sao cả. Lục Minh còn có chiêu thứ hai. Chính nghĩa, đây cũng là cách thứ hai để dụ chính nghĩa vào trong. Giả sử, thiết bị liên lạc do học giả chế tạo không thể xuyên qua màn ngăn của phó bản, vậy thì phải đến Thâm Uyên để truyền tín hiệu cho chính nghĩa. Hơn nữa, ngay cả khi chính nghĩa nhận được tín hiệu, thì làm thế nào để anh ta vào được phó bản cũng là một vấn đề. Thông thường chính nghĩa không thể trực tiếp xông vào phó bản, huống chi là thuộc hạ của anh ta. Nhưng Thâm Uyên vô tận nối liền vạn giới, đây là trạm trung chuyển tốt nhất, đây cũng là nguyên nhân khiến ảnh tử giết chết Thâm Uyên ở thế hệ trước. Ý nghĩa chiến lược của Thâm Uyên vô tận quá lớn, mượn đường từ Thâm Uyên, sau đó chuyển sang phó bản. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc trực tiếp xông vào phó bản. Vậy thì vấn đề lại quay trở lại, chính nghĩa sẽ mượn đường từ đâu, không phải đã có sẵn, lại còn nóng hổi là khe nứt Thâm Uyên sao, mở ngay tại vị trí rìa lãnh địa của ác vệ và sĩ liệt, đợi đến khi đại quân chính nghĩa áp sát. Ác vệ và sĩ liệt sẽ làm gì, có thể làm gì, cầu xin hòa bình với chính nghĩa, đây không phải là Thâm Uyên, cũng không phải là ma vật. Chính nghĩa cũng rất ít khi ăn món này hay nói cách khác xuyên qua khe nứt, nhanh chóng chạy trốn, tất nhiên lựa chọn này cũng khả thi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ác vệ và sĩ liệt cũng phải chịu đựng sự thiệt thòi này. Và đây cũng là nguyên nhân khiến tà thần Thâm Uyên sẵn sàng hợp tác với Lục Minh. Mượn tay chính nghĩa, đánh bại đối thủ của mình. Lục Minh không biết chính nghĩa có đến đúng hẹn hay không. Chính nghĩa đến hay không sẽ quyết định rất nhiều chuyện, nhưng đây không phải là chuyện Lục Minh có thể quyết định, việc hắn có thể làm cũng chỉ là sắp xếp, chờ đợi thời gian phản hồi. Liếc mắt nhìn khe nứt Thâm Uyên trước mặt, suy nghĩ một chút, Lục Minh ra tay mở rộng khe nứt Thâm Uyên thêm một chút. Lùi lại hai bước, nhìn khe nứt trước mặt đã có thể cho một người đi qua, Lục Minh gật đầu hài lòng. Cuối cùng, còn lại là, cái kia trước tiên không nên động vào. Lục Minh còn muốn dùng một chút thủ đoạn, nhưng ảnh tử lại lên tiếng can ngăn, suy nghĩ về bản chất của món đạo cụ đó, Lục Minh khẽ gật đầu. Vậy thì chờ đã. Dù sao thì tính không thể kiểm soát của thứ đó thực sự rất lớn. Và hiện tại, việc Lục Minh cần phải làm, chỉ có một. Chờ đợi. Rời khỏi biệt viện, đi ra khỏi khách sạn. Lục Minh rẽ trái rẽ phải, hắn lại thuê một căn phòng ở một khách sạn nào đó cách xa khe nứt Thâm Uyên và ở lại đó. Đối với Lục Minh, có bí mật không thể nói và chiếc kính râm không bắt mắt, phương pháp ẩn thân thích hợp nhất của Lục Minh, chính là ẩn mình giữa chốn đông người. Còn đối với khe nứt Thâm Uyên mà nói, có hình xăm ẩn khí tức và phù trận ẩn núp do Lục Minh để lại che chắn, cộng thêm việc Lục Minh đã trả đủ tiền phòng trước đó, trong thời gian ngắn sẽ không ai có thể phát hiện ra sự bất thường ở nơi đó. Thân là công dân của nền văn minh cấp cao, Lục Minh cho rằng nhân viên khách sạn hẳn là vẫn có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, hiểu rằng khách hàng không cần thì không nên làm phiền khách nghỉ ngơi. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Gần khe nứt Thâm Uyên, cờ xí tung bay, ma khí cuồn cuộn, vô số ma vật tạo thành đội hình hỗn loạn nằm ngang trước khe nứt Thâm Uyên. Giữa trận địa, một người khổng lồ được tạo thành từ ngọn lửa trắng tinh khoanh hai tay nhìn về phía trước. Ánh sáng và nhiệt độ nồng đậm tỏa ra từ người anh ta khiến đám ma vật xung quanh lần lượt tránh xa, nhưng tên ma đầu này lại không hề bận tâm, chỉ cảm nhận khí tức quỷ dị truyền đến từ phía đối diện khe nứt Thâm Uyên, không ngừng suy nghĩ. Có tiếng nói vang lên bên tai. Sĩ liệt, có kết quả gì chưa? Tiếng nói đột ngột vang lên bên tai đã cắt ngang dòng suy nghĩ của sĩ liệt. Anh ta lắc đầu nói, ta Ta lần theo khí tức của thâm uyên mà đến, nhưng ở nơi phát ra khí tức, ta lại nhìn thấy một khe nứt thâm uyên mới mở. Thâm uyên có thể đã chui vào khe nứt thâm uyên này. Theo quan sát của ta, cuối khe nứt là một thế giới phó bản nào đó, đúng vậy, ám thực, ta có thể ngửi thấy mùi vị của hệ thống phó bản toàn cầu tỏa ra từ phía đối diện khe nứt. Tà thần ám thực dứt khoát mở miệng, điều này không quan trọng. Tính xâm lược của sinh vật thâm uyên cực mạnh, rất nhiều phó bản trong hệ thống phó bản toàn cầu đều lấy chủ đề thâm uyên xâm lấn làm chủ đạo, vì vậy so với người bình thường, sinh vật thâm uyên hiểu biết nhiều hơn một chút về hệ thống phó bản toàn cầu. Mà càng hiểu biết, thì lại càng không sợ hãi khi đối mặt với những điều chưa biết. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ tình huống bên kia phó bản. Trong phó bản đó có tà thần, Xí Liệt một lần nữa nói ra kết quả cảm nhận của mình, ám thực trầm ngâm một chút, hỏi lại, cấp bậc nào, chỉ là cấp thấp thôi, khặc khặc khặc, ám thực phát ra tiếng cười quái dị. Vậy thì, Xí Liệt cũng cười nói, vậy thì, toàn quân xuất kích, vì thế giới mới, vì thức ăn tươi mới, vì nuốt chửng tên tà thần cấp thấp vô danh ở phía đối diện, vì chôn vùi thâm uyên hoàn toàn vào bãi rác của lịch sử, các con, tiến lên, tiến lên. Nhân danh Xí Liệt và ám thực, đội quân ma vật tràn lên, ầm ầm lao về phía khe nứt. Thành phố bang sơ sơ, đêm khuya. Lục Minh bị chấn động của ma khí đánh thức, đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn ma vân bốc lên ở phía xa, Lục Minh không khỏi ngạc nhiên. Thật sự đến rồi. Sao bọn chúng lại dám thực sự vượt qua ranh giới? Bọn ma con đó không sợ chết sao? Trước đó, sau khi định ra kế hoạch này với Thâm Uyên đã nói rằng sẽ đưa ám thực và Xí Liệt vào thế giới phó bản, nhưng Lục Minh chỉ nghe cho vui thôi. Đúng vậy, ma vật Thâm Uyên không mấy sợ hệ thống phó bản toàn cầu, một số ma tộc thậm chí còn coi hệ thống phó bản toàn cầu là cơ hội. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong thế giới phó bản này, có thể vị tà thần cấp cao Phồn Dục này, ám thực và Xí Liệt không sợ chọc giận Phồn Dục, bị Phồn Dục vỗ một cái thành bánh thịt sao? Xuất phát từ nguyên nhân này, Lục Minh cho rằng ít nhất phải đợi sau khi Chính Nghĩa vào cuộc, ám thực và Xí Liệt mới có thể hành động, lại không ngờ chỉ sau 3 ngày chờ đợi, ám thực và Xí Liệt đã không thể chờ đợi thêm nữa, mà nhìn vào quy mô của Ma Vân, có thể thấy lần tấn công này rõ ràng không nhỏ. Phồn Dục đã ẩn giấu khí tức, khả năng lớn là như vậy. Ảnh Tử nói như vậy, để giải thích cho hiện tượng này, nghĩ lại, Lục Minh cũng gật đầu. Chỉ có thể là như vậy. Cũng chính bởi vì như vậy, ám thực và Xí Liệt mới không cảm nhận được khí tức của Phồn Dục, mới vội vã xông vào chịu chết. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Dù sao, Lục Minh và Ảnh Tử không cách nào ngoại phóng nhận thức, nên đương nhiên cũng không thể phát hiện ra Phồn Dục có ẩn giấu khí tức hay không. Giấu suy đoán trong lòng, Lục Minh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát trò hay mở màn. Và rất nhanh, phương xa liền dâng lên ánh lửa, ngọn lửa, Ma Vân. Bản nhạc nền của ma tộc Thâm Uyên. Chúng nó mang đến hỗn loạn và cái chết. Chúng nó mang đến nỗi sợ hãi và sự giết chóc, sau tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, thành phố Bang Sơ bắt đầu hỗn loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.